Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 571, chương 575, vô lại binh. Chúng ta cái này thôn trấn vốn là Kinh Châu cùng Lư Châu giao giới chi địa. Lui tới thương khách đông đảo, tự nhiên là làm ăn khá khẩm. Chỉ là trước đó vài ngày, trên trấn đến một đám vô lại binh, tới nơi này ăn uống đánh ngã, không chuyện ác nào không làm. Hai ngày này, càng là có trấn cái trước đại hộ nhân gia tiểu thư bị bọn họ bắt đi. Đến bây giờ còn chưa có trở về. Bởi vậy một đến tối muộn, từng nhà đại môn đóng chặt, ai cũng không dám đi ra ngoài. Sợ gặp gỡ này băng hoạt Diêm Vương, vô lại binh. Nơi này tại sao có thể có vô lại binh? Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời cũng là kỳ. Nơi này chính là Kinh Châu cùng Lư Châu chỗ giao giới. Nơi nào sẽ có cái gì binh sĩ tồn tại? Dù sao Kinh Châu thủ thành binh sĩ, cùng Lư Châu thành binh sĩ đều tại riêng phần mình ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này một cái trấn nhỏ có cái gì đặc thù? Không phải là bọn cướp giả trang. Lý Mộc Nhiên không nghĩ thông suốt, nhưng là Vương Tiếu Tiếu lại là thấy rõ. Lên tiếng hỏi thăm, chẳng lẽ trưởng quỹ trong miệng nói là mấy ngày trước chú đóng ở nơi đây này? Nhất danh binh sĩ, lão trưởng quỹ nghe xong, liếc hắn một cái về sau, gật gật đầu, gặp Vương Tiếu Tiếu biết rõ nói. Hắn vội vàng hỏi thăm, Vương đại ca, người biết rõ đường cái này vô lại binh là chuyện gì xảy ra? Lý lão đệ, xem ra lần này Quang Minh hội chúng ta còn chưa có đi. Nhà mình nội viện lại là trước lửa cháy. Vương Tiếu Tiếu nói xong, giải thích. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe rốt cục biết rõ ràng trong đó đủ loại. Nguyên lai cái này trưởng quỹ trong miệng vô lại binh chính là Lý Mộc Nhiên muốn tiếp. Thu này 5.000 binh sĩ. Mà tại hai người trong lúc lơ đãng đối thoại phía dưới. Này lão trưởng quỹ nghe xong lại là trong nháy mắt biến sắc. Cái gì? Người chính là những cái kia vô lại sĩ quan. Lão trưởng quỹ nhìn cũng là cái người thành thật, bởi vậy khi biết Lý Mộc Nhiên thân phận về sau, giọng nói đều không vừa tài lạnh nhạt, có chút nơm nớp lo sợ, tựa hồ là e ngại. Lão trưởng quỹ, ngươi hiểu lầm, ta là... chấm ngoặc kép, ai ngờ đường hắn còn chưa có nói xong. Trưởng quỹ kia phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, vội vàng dập đầu nói. Đại gia, van cầu ngươi thả qua chúng ta nhà tiểu điếm này đi. Người muốn ngân lượng, chúng ta cho chỉ cần không làm chúng ta bị tổn thất tánh mạng liền tốt. Van cầu ngươi, Lý Mộc Nhiên nghe xong sạm mặt lại. Nãi nãi cửu ca tuy nhiên không tính là người tốt lành gì. Nhưng cũng mẹ hắn không có như thế đại gian đại ác đi. Bất quá đối mặt cái này lão trưởng quỹ hắn vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Lại thế nào thuyết những cái này vô lại binh cũng là hắn thuộc hạ. Quản giáo không nghiêm. Đương nhiên là hắn sai. Lão trưởng quỹ, cắt chớ như thế. Chúng ta không phải đám lính kia du côn. Ngươi nhanh mau dậy đi. Đang khi nói chuyện Lý Mộc Nhiên liền muốn tiến lên đưa tay. Thế nhưng là trưởng quỹ lại là vô ý thức thân thể hướng. Về, sau vừa lui, vẫn như cũ cầu xin tha thứ đường, binh đại gia. Nhà ta có tử tôn chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ a. Lý Mộc Nhiên còn đợi tại lại thuyết. Bỗng nhiên Vương Tiếu Tiếu một thanh bên hông trường kiếm chống đỡ lấy lão trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia thấy một lần cái này hung khí. Nhất thời dọa đến ngã trên mặt đất. Mà Lý Mộc Nhiên cũng là vội vàng uống đường. Vương đại ca. Người đang làm cái gì? Vương Tiếu Tiếu cũng không trả lời hắn mà chính là cười đường. Trưởng quỹ. Hiện tại ngươi đứng lên ta liền thu hồi kiếm. Ngươi không nổi ta liền đem kiếm ở cạnh trước mấy phần. Ngươi cảm thấy thế nào? Này lão trưởng quỹ nghe xong. Một cái lộc cộc liền đứng lên. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau đó quay đầu nhìn lấy Vương Tiếu Tiếu. Vỗ vỗ cái sau bả vai đường. Vương đại ca. Cao. Thật sự là cao. Vương Tiếu Tiếu chỉ là cười lại không nói nữa. Sau đó Lý Mộc Nhiên đem tình huống giải thích cho lão trưởng quỹ nghe. Cái sau khi nghe có chút nửa tin nửa ngờ nhìn lấy hắn. Có lẽ là trở ngại Vương Tiếu Tiếu vừa tài đánh lại là một câu cũng không dám đang nói. Muốn thuyết vuốt lên một cái bối rối lòng của nữ nhân. Cửu ca không bình thường sở trường. Thế nhưng là vuốt lên một cái bối rối lão nhân tâm. Cửu ca thật sự là có chút không giải quyết được a. Lão quản gia, đây là 10 lượng bạch ngân là dừng chân ngân lượng. Ngươi lại thu, về phần vừa tài ta nói chuyện. Ngươi tin hay không? Này đều xem ngươi. Hắn nói cho hết lời. Lão trưởng quỹ, nhìn mắt trên mặt bàn ngân lượng sau đó lại xem hắn. Rốt cục không thể cấp thấp ở dụ hoặc. Chậm rãi vươn tay. Ngay sau đó nuốt ngụm nước bọt đường. Công tử ngươi nói là thật. Gặp hắn nhìn lấy ngân lượng hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu đường. Tự nhiên là thật. Vừa rồi tại trước cửa ta không phải đáp ứng ngươi sao? 10 lượng bạc. Có thể với. Với. Lão quản gia đem bạc nắm ở trong tay sau lại là rốt cuộc không thể vừa mới sợ hãi khuôn mặt. Tương phản mang lên một chút xíu ý cười. Người thường nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đây thật là tuyệt không giả a. Đang lúc đồ ăn lên bàn. Hắn cùng Vương Tiếu Tiếu ăn đang lúc ăn thời điểm. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng đập cửa. Họ Tống. Mở cửa nhanh. Người Lý ra ra đến. Rất lâu thịt ngon chuẩn bị cho ta lấy. Trưởng quỹ kia bản vẫn còn đang đánh lấy bàn tính. Giờ phút này nghe xong. Trên tay bàn tính đều là rơi trên mặt đất. Miệng bên trong ấy ấy thuyết đường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mấy cái này binh lính càn quấy sao như vậy vô pháp không vô thiên? Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng nghe đến ngoài cửa tiếng la. Hắn cùng Vương Tiếu Tiếu nhìn nhau về sau. Âm thầm đối đối phương gật gật đầu. Tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Sau đó lên lầu. Mà lúc này từ cửa sau đi tới hai người. Xem bộ dáng là một đôi huynh muội. Nam tử thân thể khổng vũ hữu lực. Nữ tử thì là mặc tạp dề. Một bộ nông gia thiếu nữ bộ dáng. Cha, những cái này binh lính càn quấy lại nghĩ đến ăn nhờ ở đậu. Lần này ta liền cắt ngang bọn họ thối. Thiếu nữ sau khi nghe. Cũng là sắc mặt khó coi. Chính nhi, đám lính kia du côn người đông thế mạnh. Há lại ngươi có thể đánh qua. Mau mau mang theo muội muội của ngươi trốn đến hậu viện qua. Cha ta không đi. Lần trước đám lính kia du côn đến. Không chỉ có muốn ăn muốn uống. Còn lấy đi chúng ta Tống ra cả một đời tích xúc. Những cái kia tích xúc thế nhưng là cho muội muội đồ cưới tiền. Hôm nay ta Tống Chính liền xem như liều cái mạng này. Cũng phải cùng những này binh lính càn quấy liều. Lão trưởng quỹ gặp con trai mình lâu khuyên. Không xuống. Rốt cục đem mặt bãi xuống. Nộ đường Tống Chính ngươi cái này nghịch tử. Chẳng lẽ liền làm cha lời nói đều không nghe sao? Ngươi có biết đường đám lính kia du côn đều không phải là người. Bọn họ là cầm thú. Nếu là nhìn thấy muội muội của ngươi lần nữa. Chẳng phải là, ngươi mau mau mang muội muội của ngươi từ cửa sau đi. Nhanh a, phụ thân, Liên Nhi không sợ, Liên Nhi dù có chết cũng tuyệt không sợ mấy cái này binh lính càn quấy. Tống Chính sau khi nghe, cũng là thuyết đường, cha, ta cùng sen muội nếu là đi, ngươi làm sao bây giờ? Những cái này binh lính càn quấy ăn không đến rượu và thức ăn. Tất nhiên muốn gây bất lợi cho ngươi a. Phụ thân người cùng chúng ta cùng đi đi. Lão trưởng quỹ nghe xong. Ô chọc hai mắt lóe ra một chút tinh quang. Tống ra trăm năm cơ nghiệp ở chỗ này. Ta có thể lên đi đâu. Tửu lâu này ở đâu ta liền ở đâu. Hôm nay dù cho là sinh tử. Cũng phải tử tại tửu lâu này bên trong. Cha. Chúng ta không đi. Chúng ta cũng là người nhà họ Tống. Cha ở nơi nào. Chúng ta liền ở nơi nào. Tống Chính hai đầu gối vừa quỳ tiếng khóc hô nói. Mà này Tống Sen cũng là té quỵ dưới đất nghẹn ngào khóc giống. Lão trưởng quỹ rốt cục nhịn không được. Nhìn lấy một đôi nữ. Hai mắt bắt đầu mơ hồ. Bành. Hắn mỗ mỗ. Không biết đường ngươi Lý đại gia tới sao. Gõ cửa gõ lâu như vậy. Còn muốn chúng ta tự mình mở cửa. Chấm ngoặc kép. Chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.